Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 538, Thẩm Phán Ngọc Thiên Hằng. Vạch trần rác rưởi Ngọc Tiểu Cương. Theo Lâm Dạ về phía trước đấm ra một quyền. Phong Tiếu Thiên ở không cam lòng bên trong nháy mắt bị Lâm Dạ đánh nổ. Sau đó Lâm Dạ nhất thời lần thứ hai phát động thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ năng lực. Đem Phong Tiếu Thiên thi thể trực tiếp rút khô thành cho bụi. Trên không trung tiêu tan hết sạch. Nhìn thấy Lâm Dạ lần thứ hai hung tàn giết chết một cái người quen. Một bên Mã Hồng Tuấn sợ đến run lẩy bẩy. Trong lòng không ngừng khẩn cầu Lâm Dạ có thể tha chính mình một mạng. Đồng thời không ngừng đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Vũ. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ hiện tại còn không đối với Mã Hồng Tuấn động thủ. Tiểu Vũ hiện tại cũng không tiện mở miệng. Ngay ở Mã Hồng Tuấn run lẩy bẩy bên trong. Ở giải quyết Phong Tiếu Thiên sau. Lâm Dạ lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Cũng chậm rãi mở miệng nói. Ngọc Thiên Hằng. Chấm ngoặc kép. Có điều Lâm Dạ lời còn chưa nói hết. Ngọc Thiên Hằng liền đánh gãy Lâm Dạ. Trừng đỏ chót hai mắt. Thở hổn hển, cười lạnh nói, Lâm Dạ, ngươi không cần hỏi ta tại sao với các ngươi võ hồn điện đối nghịch. Ta tại sao cùng các ngươi võ hồn điện đối nghịch, ta nghĩ ngươi nên rõ rõ ràng ràng mới là. Là bởi vì chúng ta võ hồn điện hủy diệt các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông đi. Chấm ngoặc kép, đối với Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ sắc mặt rất là lạnh nhạt nói rằng, ngươi biết liền tốt. Chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông chưa từng có xúc phạm qua các ngươi võ hồn điện. Các ngươi võ hồn điện tại sao muốn hủy diệt chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông? Tại sao? Nhìn Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng tức giận nắm chặt song quyền. Không cam lòng gào thét. Gia gia của ta nãi nãi. Phụ thân mẫu thân đều chết ở các ngươi võ hồn điện thủ hạ. Ta mỗi đêm nằm mơ đều sẽ mơ tới bọn họ. Nhường ta cho bọn họ báo thù. Không hủy diệt các ngươi võ hồn điện. Ta Ngọc Thiên Hằng không làm người con. Tại sao? Ngươi cảm thấy chúng ta võ hồn điện tại sao hủy diệt rơi các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông? Nghe Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ không khỏi nhất thời cười lạnh lên. Ta đến nói cho các ngươi tại sao? Chúng ta võ hồn điện sở dĩ hủy diệt các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông ra một cái vô liêm sỉ rác rưởi. Ngọc Tiểu Cương, ta không cho phép ngươi nói như vậy ta Tiểu Thúc. Ngọc Thiên Hằng nhất thời tức giận gào thét lên. Ta Tiểu Thúc tuy rằng bởi vì võ hồn biến dị, thiên sinh hồn lực nửa cấp, không cách nào đột phá hồn tôn. Thế nhưng ta Tiểu Thúc rất nỗ lực để chứng minh chính mình. Ta Tiểu Thúc mất ăn mất ngủ nghiên cứu võ hồn lý luận. Ta không cho ngươi sỉ nhục hắn. Nghiên cứu võ hồn lý luận. Lâm Dạ nhất thời cười. Sau đó châm chọc nói. Không sai. Hắn xác thực bởi vì tự thân quá mức rác rưởi. Ở nghiên cứu võ hồn lý luận. Thế nhưng ngươi cảm thấy hắn võ hồn lý luận là làm thế nào đạt được đây? Trước hắn bị các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông chạy ra. Sau đó gia nhập chúng ta võ hồn điện. Bắt đầu nghiên cứu võ hồn lý luận. Hắn chỉ là một tên rác rưởi, còn là các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông người, là làm sao từ chúng ta võ hồn điện bên trong được tư cách. Xem lướt qua nhiều như vậy quý trọng võ hồn điển tịch. Sau đó lại vì sao có thể đưa ra từ hồn sĩ, đến phong hào đấu la các loại lý luận tri thức. Người nói cho ta, hắn số liệu là nơi đó đến. Nhìn Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ cười lạnh lên. Người đúng là nói a. Nghe được Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Hắn cũng không biết hắn Tiểu Thúc đưa ra các loại lý luận số liệu là nơi đó đến. Hắn xưa nay liền chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Lý luận nghiên cứu ra, đưa ra là có thể. Tại sao phải tra cứu là nơi đó đến đây? Có điều ở Lâm Dạ chất vấn dưới. Ngọc Thiên Hằng không thể không trả lời. Không trả lời, chẳng phải là có vẻ hắn chột dạ. Ta Tiểu Thúc lý luận số liệu, khẳng định là ở Nhị Long A Di cùng Phất Lan Đức viện trưởng dưới sự giúp đỡ được. Nhìn Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng không cam lòng nói nhưng ngoài miệng là như vậy ai? Có thể kỳ thực Ngọc Thiên Hằng trong lòng là có chút bất an. bởi vì hắn cảm giác Tiểu Thúc Ngọc Tiểu Cương lý luận rất khả năng là từ võ hồn điện nơi đó được. Dù sao Tiểu Thúc có thể đưa ra nhiều như vậy lý luận, không thể là ăn không nói có. Ở đưa ra lý luận thời điểm, hắn Tiểu Thúc mới hơn 20 tuổi. Vào lúc ấy nói lý luận đều là chính mình nghiên cứu ra. Căn bản không thể, có thể coi là biết số liệu khả năng là từ võ hồn điện được. Thế nhưng võ hồn điện nhưng là kẻ thù. Ngọc Thiên Hằng nói Tiểu Thúc Ngọc Tiểu Cương một thân thành tựu công lao ở võ hồn điện. Dù cho cái này xác thực có khả năng nhất, ở Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức dưới sự giúp đỡ được. Ngọc Thiên Hằng, đầu óc ngươi đúng hay không cháy hỏng? Nghe được Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ không khỏi nhất thời cười lạnh vài tiếng. Châm chọc nói, Ngọc Tiểu Cương cái kia dối trá rác rưởi, đưa ra võ hồn lý luận thời điểm, có thể vẫn không có gặp phải Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức đây. Hơn nữa ngươi nói Ngọc Tiểu Cương cái kia tên rác rưởi là ở Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức dưới sự giúp đỡ được số liệu. Vậy ngươi nói cho ta, bọn họ là giúp thế nào? Lúc đó Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long nên vẫn chưa tới hồn thánh đi. Chỉ là không tới hồn thánh hồn sư. Là làm thế nào chiếm được nhiều như vậy hồn thánh? Hồn đấu la cùng phong hào đấu la số liệu. Tên rác rưởi này đối với hắn đưa ra hồn hoàn hấp thu. Cực hạn, nhưng là rất tự tin đây. Không có chuẩn xác số liệu khởi nguồn. Hắn nơi đó đến lớn như vậy tự tin. Ta cho ngươi biết, ngươi rác rưởi Tiểu Thúc hết thảy số liệu. Hầu như đều là từ chúng ta võ hồn điện được. Hắn kiểm tra chúng ta võ hồn điện vô số qua lại hồn sư ghi chép. Tìm tới mỗi cái hồn sư hấp thu hồn hoàn niên hạn số liệu. Lấy trong đó mỗi cái hồn hoàn niên hạn cao nhất số liệu. Sau đó đưa ra cái gọi là hồn hoàn hấp thu cực hạn. Sau đó còn lại các loại lý luận nghiên cứu. Tỉ như nghiên cứu võ hồn. Cũng là chúng ta giáo hoàng miện hạ. Năm đó bị lừa bịp. Trợ giúp nghiên cứu. Không phải vậy một tên rác rưởi. Không thực lực. Không tiền. Người nói cho ta. Tại sao có nhiều như vậy hồn sư đồng ý phối hợp hắn nghiên cứu? Là ngươi cái kia tên rác rưởi Tiểu Thúc dung mạo rất xoái. Nam nữ thông ăn, vẫn là hắn cái kia một cái có thể đem người chết nói hoạt miệng lưỡi. Thế nhưng ngươi phế vật kia Tiểu Thúc cuối cùng đưa ra lý luận. Có thể không chút nào nhắc tới chúng ta võ hồn điện đây. Càng không có nói tới chúng ta giáo hoàng miện hạ. Nhưng khi đó vì ngươi phế vật kia Tiểu Thúc. Chúng ta giáo hoàng miện hạ suýt chút nữa hy sinh chính mình. Nhưng nói đi là đi. Thực sự là cái lòng lang dạ sói đồ chơi. Mặt khác, ngươi cho rằng ngươi phế vật kia Tiểu Thúc đưa ra bất luận lý luận rất chính xác. Ta cho ngươi biết, ngươi phế vật kia Tiểu Thúc đưa ra lý luận. Quả thực sai rồi không biết bao nhiêu. Ta nhớ tới ngươi phế vật kia Tiểu Thúc đưa ra võ hồn thập. Đại hạt nhân cạnh tranh lực bên trong. Có một cái lý luận là một cái võ hồn cùng tiên thiên hồn lực thành tỷ lệ thuận. Sau đó một cái nhỏ yếu võ hồn nếu như có cao tiên thiên hồn lực. Như vậy nhất định nắm giữ thứ hai mạnh mẽ võ hồn. Chính là bởi vì cái này lý luận. Người phế vật kia Tiểu Thúc mới thu rồi Đường Tam làm đệ tử. Thế nhưng ta cho ngươi biết. Cái này lý luận chính là chó má nói bậy. Võ hồn mạnh yếu cùng tiên thiên hồn lực thành tỷ lệ thuận. Này chỉ cần là một cái có chút nội tình tông môn cùng gia tộc người nào không biết. Không cần hắn nâng. Thế nhưng mặt sau một cái nhỏ yếu võ hồn nếu như có cao tiên thiên hồn lực. Như vậy nhất định nắm giữ thứ hai mạnh mẽ võ hồn. Chuyện này quả thật chính là mù mò đoán. Bởi vì võ hồn trong lúc đó có thôn phệ hiệu ứng. Mạnh mẽ võ hồn nhất định sẽ thôn phệ nhỏ yếu một cái. Vì lẽ đó phần lớn người có cha mẹ. Thế nhưng là chỉ có thể thức tỉnh ra một cái võ hồn. Một cái nhỏ yếu võ hồn căn một cái mạnh mẽ võ hồn. Bởi vì thôn phệ hiệu ứng. Căn bản là không có cách song sinh. Đường Tam Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trùy song sinh. Đó là bởi vì Đường Tam Lam Ngân Thảo căn bản không phải phổ thông Lam Ngân Thảo. Người cái kia Tiểu Thúc. Có thể chịu đến Đường Tam cái này đệ tử. Quả thực chính là chó ngáp phải ruồi. Dĩ nhiên nhường hắn một cái sai lầm lý luận mò đúng rồi người. Sau đó nhất khôi hai. Là võ hồn thập đại hạt nhân cạnh tranh lực thứ hai. không tồn tại phế võ hồn, chỉ có không biết tu luyện hồn sư. Hắn chỉ là đang khôi hài sao? Là nghĩ tự mình đánh mình mặt. Nếu không có phế võ hồn, chỉ có không biết tu luyện hồn sư. Vậy xin hỏi, hắn tại sao biết hiện tại vẫn là một tên rác rưởi? Tại sao? Tự mình đánh mình mặt, vẫn không cảm giác được đến thương. Cũng là khâm phục hắn luyện lớp vỏ. Còn có cái thứ ba võ hồn chỉ có khí võ hồn cùng thú võ hồn. Không có cái khác. Vậy ngươi nói cho ta. Chúng ta võ hồn điện quỷ đấu la võ hồn đến tột cùng là khí võ hồn. Vẫn là thú võ hồn. Ta cho ngươi biết. Chúng ta võ hồn điện quỷ đấu la võ hồn là bản thể võ hồn. Mà bản thể võ hồn trừ chúng ta võ hồn điện quỷ đấu la ở ngoài. Còn có xí hỏa học viện hỏa vũ. Hắn Hokage võ hồn cũng là bản thể võ hồn. Còn có quá nhiều ví dụ. Ta đều chẳng muốn nâng. Người cái gọi là thiên phú hơn người tiểu thúc. Cầm chúng ta võ hồn điện số liệu. Đưa ra chính hắn lý luận. Kết quả còn làm ra không ít sai lầm. Thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Không tồn tại phế võ hồn. Chỉ có không biết tu luyện hồn sư. Ta phi. Vậy hắn thực sự là đủ rác rưởi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.